gả cho huynh trưởng của cha không? Chương 11 Xuyên Thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng pháo, tiếng chiêng trống vang trời. Thẩm Dứu vừa kết thúc hoạt động biểu diễn ở thành phố Tuyến 2 Túc Dục Thành, vừa ra ngoài đã bị fan cùng người qua đường vây quanh. Y được trợ lý cùng nhân viên công tác liều mạng che chở, đoàn người như bị sói đuổi một đường chạy vọt vào xe bảo mẫu. Sau đó xe lại bị vây lấy, bảo an múa may gậy plastic gian nan ở phía trước mở đường nhưng đám người vẫn không chịu rời đi. Hôm nay phí lên sân khấu của y không thấp, có thể lên tới 20 vạn, qua tay công ty sau đó tới tay y có lẽ còn được 5, 6 vạn. Thẩm Dứu không có bị chật vật lúc nãy làm ảnh hưởng tâm tình. Một ngày kiếm được nhiều tiền như vậy y có mơ cũng muốn cười tình. Nếu không phải duy trì hình tượng không thì y đã muốn cười ra tiếng rồi. Linda đã chờ ở trên xe từ lâu, thấy Thẩm Dứu dù ở cảnh binh rối mã loạn nhưng mặt vẫn tươi cười. Không cần đoán cũng biết hắn mới nghĩ cái gì. Đầu năm nay Thẩm Dứu thông qua cuộc thi tuyển tú của công ty, sau đó được phân tới hàng nghệ sĩ mà cô quản lý. Đúng là dương quang tiểu thịt tươi. Mà, đổi là người khác vừa gặp tình trạng như kia có lẽ đã tức giận, thậm chí còn chán chết cách công ty an bài hoạt động này, mà Thẩm Dứu. Tớ không biết đoạn này edit sao, kiểu bé như ánh mặt trời, tính tình bộc trực cởi mở, rất lạc quan. Chỉ cần có tiền thì đều khiến Thẩm Dứu vui vẻ phối hợp. Tính tình cũng tốt, chăm chỉ lại lễ phép khiến cô rất thích. Tuy rằng lúc debut không phải vị trí center nhưng năng lực hút tài trợ không phải ai cũng có thể, trong công ty ai cũng hâm mộ cô nhặt được bảo bối, Linda cũng rất chiếu cố đứa bé này. Bộ web drama mà trước kia chị nói với em thấy sao? Thẩm Dứu không phải thực tập sinh ngay từ đầu, ở mấy tiết mục đầu kém hơn các thực tập sinh khác rất nhiều, nhưng bản tính chăm chỉ, ham học hỏi tiến bộ thần tốc, thêm khuôn mặt có giá trị nhan sắc cao được mọi người chú ý nhưng vẫn bị người khác nói là. Hắn trừ mặt ra thì có tài cán gì nữa đâu, cũng chỉ là một bình hoa di động. Mặc dù là người khác nói thế nhưng cũng không thể không thừa nhận Thẩm Dứu thật sự rất đẹp trai, 360 độ không một góc chết. Công ty tính toán cho y đi theo con đường diễn xuất. Hiện tại idol lấn sân đi đóng phim cũng không ít, cứ bắt đầu từ web drama luyện tập trước. Vì thế Linda ở mấy hạng mục chọn lựa kỹ càng, cuối cùng chọn ra một kịch bản cải biên từ một tác phẩm trên Tấn Giang, mấy hôm trước đã đưa cho Thẩm Dứu đọc. Tuy rằng đây là kịch bản ít vốn nhưng nhân khí cao, khẳng định có thể hồng. Tuy là đề tài đam mỹ nhưng khi phát sóng sẽ là tình huynh đệ. Kịch bản hiện tại chưa công bố, chị dùng quan hệ mới giành được tài nguyên này, cậu đọc trước nguyên tác đi, không tồi đâu. Bởi vì thù lao không cao lắm nên Linda tận tình khuyên bảo, sợ cậu sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Bảo Hồng ý chỉ người nổi tiếng sau một đêm, vừa nói đến tiền, Thẩm Dứu vứt mệt mỏi ra sau ngồi ngay ngắn, bừng bừng nói. Em đọc qua nguyên tác rồi, Thẩm Dứu thể hiện tinh thần học tập sán lạn, ngoài ra em còn xem kim bảng, manga, anime cùng đề tài này mới đây. Như chị nói bộ này không tồi nhưng cách hành văn còn hơi kém, nhưng chuyển thể thành phim thì mọi người cũng ít xem cách hành văn. Cốt truyện chặt chẽ rất thú vị, có lẽ sẽ tiểu bảo. Linda nghe cậu liên thanh cũng ngốc luôn. Em, xem nhiều vậy làm gì? Tìm hiểu một chút xem nhiệt độ của đề tài này, phòng ngừa lật xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ dựa vào fan nguyên tác thì không đủ, vậy nên cậu xem đại chúng muốn gì, như vậy có thể kéo được nhiều người xem hay không? Mà rốt cuộc đại chúng thích gì cậu phải thâm nhập mới biết được. Web drama, phim truyền hình không phải cứ quay thì sẽ nổi, đề tài không cao hoặc đánh giá thấp thì không quản có phải đại IP hay không, tác phẩm có thể bị xếp đáy hòm. Thẩm Dứu nghĩ vất vả đóng phim mà chỉ lấy được có chút ép thù lao. Đại IP, xuất phát từ thuật ngữ Intellectual Property, sở hữu trí tuệ, chỉ những bộ phim truyền thể từ truyện hay tiểu thuyết được đầu tư lớn, chế tác hoành tráng, thậm chí gây xôn xao trước cả khi quay và chiếu. Cậu muốn kiếm được nhiều tiền, nhiều fan. Mặc dù bị dán cho cái danh bình hoa, dùng mặt kiếm tiền nhưng phải động não, phải học tập mới có thể kiếm tiền lâu dài được. Quét hết kim bảng, Thẩm Dứu cũng coi như được mở mang tầm mắt, kênh thuần ái đúng là một nơi thần kỳ. Xuyên qua trọng sinh, xuyên thư, mấy thể loại hay gặp không nói làm gì nhưng. Nam X nam sinh con, ABO tiểu ca nhi. Mới mở ra kiến thức mới cho y, ca nhi là nam nhưng có thể có con, PS ABO hay sinh tử thì mình biết nhưng mình chưa gặp. Ca nhi, bao giờ không biết có đúng không, nếu có bạn nào biết tên chính xác thì báo với mình để mình sửa nhé. Lúc đầu sẽ thấy khó chấp nhận nhưng đọc nhiều mới thấy mấy cái giả thiết này cũng khá thú vị. Mặt trời lên cao, ánh nắng ấm áp chiếu vào thôn xóm dựa gần núi sông. Các thôn dân sau khi lao động buổi sáng túm năm tụm ba ăn cơm với nhau cười nói rôm rả. Bầu không khí náo nhiệt như lan tràn khắp thôn xóm, trừ phía cuối thôn có một tiểu viện gạch xanh. Tiểu viện này yên tĩnh như không hòa nhập gì với không khí náo nhiệt. Thẩm Dứu từ trong bóng tối dần dần khôi phục cảm giác, chỉ thấy có thứ gì đó lông xù xù cọt mũi cậu, cọ tới cọ lui, cọ tới cọ lui. Cậu nhăn mũi cố sức nhấc đôi mắt đang đeo chì lên. Trước giường có một thiếu niên mặc đồ cổ trang dùng cỏ đuôi chó quét tới quét lui. Thấy Thẩm Dứu tỉnh trên mặt liền lộ ra vài phần không vui, ủy khuất nói. Người sao hôm nay sao lại ngủ lâu như thế, ta sắp đói chết rồi. Thẩm Dứu mặt đầy mù mịt như bước vào cõi mê, y rõ ràng là đang trên máy bay cơ mà. Linda thấy y thức đêm chăm chỉ nghiên cứu đau lòng không ngớt. Cô bảo cũng không vội nói chuyện công việc liền lệnh y đeo bịt mắt lên đi ngủ. Thế nào mà tỉnh dậy một cái đã ở một nơi xa lạ, trước mặt còn có vị thiếu niên lạ mặt. Công ty cho y đóng cổ trang à? Thẩm Dứu nhìn ngó khắp nơi hòng kiếm ra camera, nhìn tới nhìn lui lại nhìn xuống chân mình. Đây không phải chân của y, chân y không có ngắn như vậy. Đôi chân mà y tự hào, đôi chân dài 1m8 của y đâu. Khóc tôi, Thẩm Dứu kinh ngạc nhìn vào người trước mặt, nhưng y mới nói được chữ thì thấy hai mắt tối sầm, ngã lại trên giường, thiếu niên kia sợ tới mức nhảy dựng lên. Ngươi làm sao vậy? Cùng lúc đó trong đầu Thẩm Dứu có âm thanh máy móc vang lên hoan nghênh đến với thế giới tiểu thuyết Tấn Giang. Văn học Tấn Giang lấy người đọc, Thẩm Dứu, xuyên thư, tình tiết trong tiểu thuyết trở thành sự thật, còn xảy ra với bản thân mình. Thẩm Dứu cứng đờ nằm trên giường, trước mắt giao diện hệ thống hiện ra. Thế giới Trương Ứng Trạch trung ký, thân phận Thẩm Tiểu Thị, tích phân lao động không, khẩu hiệu của hệ thống tự mình lao động cải tạo linh hồn, nhanh chóng trở về với xã hội. Thẩm Dứu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y có ấn tượng với Trạch Trung Ký tiểu thuyết xếp hạng 200 trong bảng xếp hạng kim bảng, sáng nay cậu mới đọc xong. Chỉ là Thẩm Tiểu Thị, Thẩm Dứu phải vắt óc ra mới nhớ tới nhân vật nhỏ này. Thật sự là nhân vật phụ tới không thể phụ hơn được, Trạch Trung Ký là tiểu thuyết thuộc loại trạch đấu. Thủ chính gia cảnh xa suốt bị người người khinh dễ đã gặp lại bạn thuở nhỏ Chiêu Thành Hầu Thế Tử. Cũng là công chính, Chiêu Thành Hầu Thế Tử gặp lại thụ chính vài lần liền bị thụ chính thu hút, dùng mọi cách nạp vào phủ làm chắc thất. Không sai, vị thế tử này đã có chính thê do cha mẹ an bài. Là một nữ nhân âm hiểm lại ác độc, sau đó là kịch bản đấu trí với chính thất rồi lại ân ái như thế nào với công chính, mượn lực thế tử xử lại án oan của cha mẹ. Trong đó còn kèm theo vô số chiếc xe, cảnh 18 á, phát ra âm thanh. Kết cục là cảnh mà nhà nhà đều vui, chính thất ác độc bị rạch mặt chết nơi thôn dã, gia đình của thụ chính sửa được án sai, bản thân thì nơi quan trường lập được công được triều đình phá lệ cho công danh, công chính vì hắn giải tán thiếp thất cùng nhau ân ái một đời. Mà Thẩm Tiểu Thị này là một thiếp thất bé nhỏ của công chính, lên sân khấu hai lần, một lần là rửa chân cho chính thất, lần hai trực tiếp lãnh cơm hộp bị chính thất đầu độc chết. Vì cái gì Thẩm Tiểu Thị rõ ràng là nam sao lại làm tiểu thiếp? Thẩm Dứu hít một hơi khí lạnh, cậu quả là được mở mang tầm mắt, tự mình xuyên thì thôi đi còn xuyên vào vai tiểu ca nhi. Cậu cùng thụ chính đều là ca nhi, tuy là nam giới nhưng lại sinh con được, giữa mày có một chấm đỏ để phân biệt nam giới bình thường và ca nhi. Bởi vì năng lực sinh đẻ không bằng nữ tử nên địa vị của ca nhi rất thấp hèn. Cho nên, hiện tại cậu xuyên vào Thẩm Tiểu Thị, ngươi không sao chứ, không có việc gì chứ. Thiếu niên anh Tuấn thấy Thẩm Dứu nửa ngày bất động trong lòng có chút bất an, cẩn thận đẩy y hai cái. Thẩm Dứu chớp chớp mắt giao diện hệ thống liền biến mất. Y còn định xem tích phân lao động là gì nên không nghe thiếu niên kia hỏi gì, theo bản năng lắc đầu. Ai ngờ thiếu niên kia thường thật lập tức thở phào lại xô đẩy Thẩm Dứu. Vậy ngươi còn không đi nấu cơm, ta sắp chết đói rồi, ngươi không có mắt nhìn hả? Cách chương.